Kamen Rider xâm lấn comic, chương 82, Z3X vs Z4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ một phát minh nào cũng cần phải trải qua nhiều lần thực nghiệm thu thập số liệu mới có thể hoàn thiện, đương nhiên Rider System cũng là như vậy. Rosen đã chế tạo ra rất nhiều Rider System, tuy nhiên có thể thành công hoàn thiện cũng không được mấy cách, không tính Real Trooper Gear. Z3X cùng Z4 mặc dù là chỉ là bình thường nhất Rider System, tuy nhiên cũng cần phải trải qua nhiều lần thực nghiệm mới có thể hoàn thành. Lúc này tại một cái sân tập rộng rãi bên trong Osborn bí mật bộ môn, một cái ăn mặc màu xanh huyễn không áo giáp lẳng lặng đứng ở giữa sân, bên vai trái có in Z3X mấy chữ, ầm. Lúc này từng đạo cơ quan truyền động âm thanh vang lên, chỉ thấy trước mặt Z3X khoảng hơn 10 mét cánh cửa mở ra, một cái thân ảnh từ bên trong đi ra. Đó là một cái cùng Z3X có mấy phần tương tự áo giáp, khác nhau duy nhất chính là áo giáp màu sắc cùng trên vai trái chữ số, chỉ thấy bên trên vai trái màu đen bộ giáp in lấy Z4 chữ số. Mà lúc này nằm ở bên trên tầng trên sân rộng căn phòng là một tấm kính lớn, bên trong có thể nhìn thấy Rosen thân ảnh cùng mấy cái khác nhà khoa học đang không ngừng thao tác máy tính Z3X cùng Z4 số liệu. Z3X cùng Z4 người điều khiển đều được tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh, cho nên hai người bọn hắn hoàn toàn đủ năng lực hoàn mỹ phát huy ra Z3X cùng Z4 sức mạnh. Khác biệt duy nhất là Z3X người điều khiển là Rosen thuộc hạ, còn Z4 người điều khiển là một cái nào đó thế lực người bị Rosen bắt đến làm vật thí nghiệm. Sử dụng Z4 người bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện, Rosen sẽ không mạo hiểm để cho người của mình gặp phải nguy hiểm, những dạng này thí nghiệm tốt nhất là nên giao cho tù binh là tốt nhất. Một cái tù binh chết đi thì vẫn còn nhiều cái khác thay thế, Rosen cũng sẽ không tiếc cho bọn hắn sử dụng một chút siêu chiến binh huyết thanh. Nhân cơ hội này Rosen cũng muốn thu thập một ít siêu chiến binh huyết thanh số liệu, biết đâu hắn có thể thông qua đó để chế tạo đi ra mạnh hơn siêu chiến binh huyết thanh. Tại hệ thống bên trong cũng có siêu chiến binh huyết thanh nâng cấp bản, có thể đem người sử dụng toàn bộ chỉ số tăng lên gấp 10 lần, phá vỡ nhân loại cực hạn, hơn nữa còn có được rất mạnh năng lực tự lành, mặc dù không thể so với Wolverine, nhưng cũng đã là rất mạnh. Hơn nữa nghiên cứu siêu chiến binh huyết thanh mới cũng không phải là không có kết quả, đã được một chút thu hoạch. Bất quá Rosen không muốn mọi thứ đều dựa vào hệ thống, hắn muốn tự tìm đường mạnh lên. Z3X người điều khiển trạng thái tất cả đều bình thường, Z3X system không có vấn đề gì, Z4 người điều khiển trạng thái tất cả đều bình thường, Z4 system không có vấn đề gì. Có thể tiến hành thực nghiệm, những cái kia nhà khoa học âm thanh không ngừng vang lên. Sau đó Rosen liền đi lên mấy bước đem micro cầm trên tay sau đó nói. Thực nghiệm bắt đầu, hãy chiến đấu hết sức đi, Rosen âm thanh vừa rơi xuống Z3X cùng Z4 liền động. Hai người lấy tốc độ rất nhanh lao thẳng về phía đối phương, tại hai người tiếp cận lúc liền đồng loạt đánh ra một quyền. Cường đại lực lượng đem hai người đánh lùi ra xa mấy mét. Ngay sau đó chỉ thấy Z4 nhảy lên một cái hướng về phía Z3X đá ra một cước, thấy vậy Z3X lùi về sau ba bước, Z4 đám xuống mặt đất, cường đại lực lượng để dưới mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Ngay lập tức Z3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. X hướng về phía Z4 đá ra một cước đem Z4 cho đá bay ra xa mấy chục mét, cả người dán lên bức tường, sau lưng ba lô năng lượng gặp phải va chạm mạnh toát ra vô số hỏa hoa. Theo Z4 áo giáp gặp phải thương tổn, từng đợt đau nhức liền truyền lên trên người điều khiển thân thể. Cũng may sau khi tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh liền sẽ có được mạnh hơn gấp mấy lần người bình thường năng lực hồi phục, cho nên người điều khiển vẫn có thể chống đỡ được. Z3X người điều khiển là một cái chiến binh lão luyện, cộng thêm siêu chiến binh huyết thanh liền càng thêm mạnh. Về phần Z4 người điều khiển bất quá chỉ là một cái không có chút năng lực phản kháng nào người bình thường. Mặc dù đã tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh cùng trải qua một đợt huấn luyện, tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu rất nhiều. Mặc dù Z4 system so với Z3X system mạnh hơn một bậc, tuy nhiên nếu như người điều khiển không được thì bộ giáp năng lực cũng sẽ yếu đi. Chỉ trong mấy lần giao thủ Z4 liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Z4 lảo đảo đứng dậy, hướng về phía Z3. Tiếp tục công kích, thấy vậy Z3X không một chút thương tiếc không ngừng ngăn cản đồng thời không ngừng đánh trả. Z4 system đã bị hư hỏng rất nặng, đã đạt đến 65. Vùng năng lượng ba lô sau lưng bị va chạm mạnh, hiện tại đang tiến hành khắc phục. Nhìn xem trên máy tính truyền đến Z4 số liệu, những cái kia nhà khoa học âm thanh không ngừng vang lên. Mở ra, đoán trước tương lai 5 giây chương trình, Rosen nhàn nhạt nói, đoán trước tương lai 5 giây chương trình, đã mở ra. ngay lập tức đang rơi vào hạ phong G4 liền bắt đầu hành động, chỉ thấy đang đá tới G3. X chân phải bị G4 một tay cho đỡ lấy, công kích bị đỡ lấy G3. X người điều khiển có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền lập tức làm ra phản kích. Cả người nhún lên, một cái khác chân hướng về phía G4 đá tới. Đã nhìn thấy trước được tương lai, G4 ngay lập tức cúi người xuống tránh thoát, đồng thời tung ra một quyền đánh lên G3. X phần bụng, hoành, cường đại lực lượng đem G3. X đánh bay ra xa mấy chục mét, lần này là đến hắn bị dính lên tường. Ngay sau đó G4 liền đem bên bắp đùi trái súng lốc tháo ra, hướng về phía G3. X liên tục không ngừng bắn ra từng viên đạn, bùm, bùm, âm thanh không ngừng vang lên. Từng viên đạn không ngừng đánh lên G3. X áo giáp bên trên, vô số tia lửa không ngừng xuất hiện G3. X áo giáp không ngừng gặp phải thiệt hại. Cách chương.